Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi phối hợp với sự ngạc nhiên của Dương Phượng Mai. Xảy ra chuyện lớn gì vậy bác? Dương Phượng Mai hừ lạnh một tiếng. Chính là cái cô Trần Song Yến, người đã hạ thuốc cháu lần trước ấy. Cô ta dùng máy phát tín hiệu liên lạc với nước ngoài. Trời ơi, thế chẳng phải là gián điệp phản quốc sao? Bị bộ đội bắt đi rồi. Khương Chi Chi bất ngờ. Cô ấy dùng máy phát tín hiệu á? Với cái đầu của Trần Song Yến mà cũng biết sử dụng máy phát tín hiệu. Chắc chắn lại bị người khác lợi dụng rồi. Dương Phượng Mai cười hả hê. Đồ đầu heo, lại còn dám đờ upsilon. Ân vào mấy thứ đó, bắt lại xử bắn đi thì mới đúng. Khương Chi Chi cảm thấy khó hiểu. Trần Song Yến ngốc đến mức nào? Hoặc đã nhận bao nhiêu lợi ích mà dám phạm phải sai lầm lớn đến vậy? Nếu bị gắn mác gián điệp, cả đời này đừng mong được thả ra. Gia đình cô ta cũng sẽ bị liên lụy. Lúc này, Dương Phượng Mai mới để ý đến cánh tay phải của Khương Chi Chi đã tháo băng bó. Vui mừng nói, cánh tay cháu lành rồi hả? Thật may quá, Khương Chi Chi nhẹ nhàng hoạt động cánh tay. Chưa lành hẳn đâu bác, vẫn không thể dùng sức hoặc cử động mạnh được. Dương Phượng Mai gật đầu lia lịa. Không sao, không sao, thương gân động cốt phải trăm ngày. Cứ nghỉ ngơi thật tốt là được. Nói rồi, bà vào nhà lấy ra một chiếc khăn voan đỏ. Cánh tay vẫn nên treo lên. Cháu để thế này dễ bị người ta va phải lắm. Khương Chi Chi nhìn chiếc khăn voan đỏ. Có chút chần chừ. Bác ơi, màu này có tươi quá không? Dương Phượng Mai phẩy tay. Tươi mới tốt chứ sao? Như thế người ta mới chú ý. Không vô tình đờ upsilon. Ân phải cháu. Hơn nữa, con gái thì phải dùng màu tươi sáng mới đẹp. Vừa nói, bà vừa khéo léo buộc khăn treo tay cho Khương Chi Chi. Khương Chi Chi cảm thấy đã lâu lắm rồi cô không được quan tâm ấm áp như thế này. Sự chăm sóc tận tình của Dương Phượng Mai khiến lòng cô bất giác ấm áp. Dương Phượng Mai cầm mấy món quà Khương Chi Chi tặng. Trong lòng vừa cảm kích vừa có chút bối rối. Sống hơn 40 năm, bà chưa từng nhận được sự quan tâm như vậy. Dù ở nhà mẹ đẻ hay sau khi lấy lão lương, mọi người đều mặc định sự hy sinh của bà là hiển nhiên. Bà quyết định phải đáp lại bằng cách làm một đôi giày mới cho Khương Chi Chi. Còn dùng len mà Khương Chi Chi tặng để đan một chiếc áo len. Bà nghĩ thầm, đến lúc áo đan xong, chỉ có dáng người của Khương Chi Chi mặc vừa. Cô không nhận cũng phải nhận, nghĩ đến đây. Bà vui vẻ liếc nhìn thân hình nhỏ nhắn của Khương Chi Chi. Cháu gầy quá, đợi đến mùa đông, khi lên núi săn được gà rừng, bác bảo đại tráng mang về bồi bổ cho cháu. Khương Chi Chi bật cười. Cháu không gầy đâu bác. Ở thành phố người ta còn thích dáng gầy để mặc đồ đẹp nữa mà. Dương Phượng Mai không đồng tình. Người thành phố đúng là rảnh rỗi. Đưa họ về nông thôn, cơm không đủ ăn, xem họ có còn thích gầy không. Theo bác thấy, con gái đầy đặn mới có phúc. Bác nhắm được cô gái cho đại tráng rồi. Mặt tròn, người mập mạp, nhìn là biết sau này sẽ sinh được con trai. Khương Chi Chi tò mò hỏi. Bác à, con gái thì không tốt sao? Dương Phượng Mai thở dài. Tốt gì mà tốt, con gái lớn rồi lấy chồng là thành người nhà khác. Còn con trai mới là lao động chính. Nếu không có đại tráng, nhà bác sớm bị dân làng bắt nạt rồi. Nhưng mà cháu này, bác nhìn cháu có tướng sinh con trai đấy. Mông cao mà, Khương Chi Chi nghẹn lời. Trương Triệu về đến núi. Trước tiên ghé qua bếp ăn lấy hai cái bánh bột ngô. Sau khi ăn xong và uống một gáo nước lạnh, anh ta lại cầm thêm một cái bánh. Vừa gặm vừa đi tìm Châu Tây Giã. Thấy Châu Tây Giã đang ngồi trước bàn làm việc viết báo cáo. Trương Triệu đứng ngoài cửa chần chừ một lúc rồi mới hô. Báo cáo, Châu Tây Dã liếc mắt nhìn Trương Triều, thấy vẻ mặt của anh ta như đang kìm nén muốn hỏi gì đó. Liền đoán được anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ đưa Khương Chi Chi về làng. Châu Tây Dã không buồn để ý, quay lại tiếp tục viết báo cáo. Trương Triệu không kìm được, mon men lại gần bàn làm việc. Đội trưởng, anh nói xem, anh có phải thiên vị không? Châu Tây Dã vẫn phớt lờ. Trương Triệu tỏ vẻ không phục. Đội trưởng, tôi với anh quen nhau bao nhiêu năm? Anh chưa bao giờ cho tôi mượn đồng hồ đeo tay dù chỉ một ngày. Anh thế này không phải thiên vị thì là gì? Châu Tây Dã liếc anh ta một cái. Cút đi, Trương Triệu không chịu từ bỏ. Đội trưởng, vậy nói trước nhé. Lần sau tôi đi xem mắt, anh phải cho tôi mượn đồng hồ đeo tay. Nói vậy là phải giữ lời đấy. Châu Tây Dã vẫn không thèm quan tâm. Cầm cuốn lịch trên bàn lật xem một lúc. Sau đó đứng dậy ra ngoài. Trương Triệu vội vàng lon ton chạy theo. Đội trưởng, anh đồng ý rồi nhé. Châu Tây Dã đến bếp ăn, xem qua thực đơn của những ngày gần đây. Lúc ra ngoài, Trương Triệu vẫn lẽo đẽo phía sau. Châu Tây Dã dừng lại, lạnh lùng nhìn anh ta. Tôi thấy cậu rất hợp làm quản lý lương thực đấy. Trương Triệu lập tức đứng nghiêm. Đội trưởng, anh cứ làm việc của anh đi. Tôi chợt nhớ ra, còn chưa chạy hết 5 cây số hôm nay. Tôi đi đây, nói xong, anh ta vọt đi như thỏ. Trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Tôn Hiểu Nguyệt mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi. Khương Chi Chi vừa lấy đi một nửa số tiền và tem phiếu của cô ta. Vậy mà cô ta không làm gì được. Hơn nữa, Khương Chi Chi gần đây không có trong làng. Đây là cơ hội tốt để Tôn Hiểu Nguyệt lấy lòng các phụ nữ trong làng. Cô ta thường xuyên ra sông dạo chơi, gặp ai mang con nhỏ thì cho kẹo, vừa trò chuyện thân thiện với những người không có con. Cô ta chủ động cho mượn xà phòng thơm để giặt giũ. Đồng thời, cô ta cũng muốn gây ấn tượng tốt với Trương Đông Hoa. Cô ta nhận ra rằng Trương Đông Hoa rất thông minh và ham học. Kể từ khi cô ta tiết lộ việc thi đại học có khả năng được khôi phục, cậu ta luôn tranh thủ mọi lúc rảnh rỗi để đọc sách. Dù đi làm đồng, khi ngồi nghỉ cũng lấy sách ra xem. Trương Đông Hoa còn khuyên cô ta học cùng mình. Nếu thật sự thi đại học được khôi phục, họ có thể cùng nhau thi vào trường đại học mơ ước. Tôn Hiểu Nguyệt cũng muốn học, nhưng chữ cô ta biết không nhiều. Ở kiếp trước, sống ở nông thôn, cô ta chưa từng được đi học. Sau khi vào nhà họ Khương, vợ chồng Khương gia cho cô ta học được nửa năm, rồi gả cho Châu Tây Dã. Ở nhà họ Châu, không ai quan tâm cô ta, mà lúc đó cô ta đã bị sự phồn hoa của thành phố làm mê mẩn. Đâu còn tâm trí học hành, nếu không phải bị nhà họ Châu ngăn cấm không cho tái giá, cô ta đã sớm bỏ đi theo người khác. Năm mươi mấy tuổi chết đi, cô ta vẫn chẳng biết thêm được bao nhiêu chữ. Vậy nên, làm sao cô ta có thể thi đại học? Chỉ còn cách thu hút Trương Đông Hoa bằng phương pháp khác. Cô ta nói mình muốn giúp dân làng có cuộc sống tốt hơn, rồi bày ra ý tưởng đổi tem phiếu và tiền lấy bột trắng, đậu xanh, dầu và đường để làm bánh đậu xanh mang lên huyện bán. Nhưng từ sáng đến tối, cô ta vẫn không bán được cái nào. Người ta nghe giá còn đắt hơn ở hợp tác xã thì chẳng ai muốn mua. Dẫu sao, bánh đậu xanh cũng không phải thứ thiết yếu. Người ta thà mua ít thịt về cải thiện bữa ăn còn hơn. Tôn Hiểu Nguyệt ngồi khóc ròng bên sọt bánh. Đông Hoa, nếu bán không được thì làm sao? Qua ngày mai là hỏng hết mất thôi. Cô ta đã tiêu hết gần sạch tem phiếu và tiền để mua nguyên liệu. Giờ mà không thu lại được vốn thì những ngày sau biết sống thế nào. Trương Đông Hoa vẫn nghĩ Tôn Hiểu Nguyệt là người có tấm lòng bao la. An ủi cô ta, cậu đừng lo, nếu thật sự không bán được. Không phải cậu quen biết lãnh đạo bên quân đội sao? Chúng ta mang bánh đậu xanh đến tặng họ. Họ chắc chắn không nỡ nhận không? Sẽ đổi thành tiền và tem phiếu trả lại chúng ta thôi. Cách Trương.